sâu, để nó mang, theo khi chiến đấu, phòng khi tình huống không ổn. Một người một chó có thể lập tức rút lui, tôi hiểu định thả bố bố xuống, để nó thu thập các vật phẩm màu đỏ tươi xung quanh, sau khi xong việc. Hắn sẽ dùng sợi dây kéo bố bố trở lại. Bố bố nhìn xuống độ cao mấy chục mét, vẻ mặt bất đắc dĩ, ngẩng đầu lên, như muốn nói, chủ nhân, ta sợ cao, có thể không xuống được không? Go, bố bố làm giả phản kháng cuối cùng. Tô Hiểu mỉm cười, nghe lời, chờ sau này, có cơ hội ta sẽ dẫn ngươi đi tìm một con chó cái nhỏ đẹp. Bố bố đôi mắt sáng lên. Tâm tình sợ cao dường như cũng vơi đi. Nó không muốn sống cô độc nữa. Đúng lúc Tô Hiểu chuẩn bị thả bố bố xuống, hắn chợt phát hiện ở xa xa có bóng đen lấp lè. Hắn lập tức cầm lấy súng ngắm. Qua ống kính, Tô Hiểu thấy bốn tên khế ước giả đang lén lút tiến gần. Bốn tên khế ước giả đang lẩn trốn sau một công trình. Nhìn xung quanh đầy cảnh giác, gồm hai nam hai nữ, một thiếu nữ, vóc dáng nhỏ nhắn, sợ hãi nói, chúng ta hay là đi thôi. Rõ ràng, đây là một cái bẫy. Các ngươi nhìn xem, những người này chết thảm quá. Nói xong, nàng ôm chặt lấy vai mình. Đúng vậy, quá khủng khiếp. Một tên khác lên tiếng, bốn tấm thẻ màu đỏ tươi. Hai viên linh hồn kết tinh, đều không ai dám nhặt lên. Một thiếu nữ khác, ánh mắt lo lắng nhìn về phía bốn người thủ lĩnh, cũng muốn rời đi. Đây chỉ là một nhóm mạo hiểm nhỏ, rõ ràng không thể tiến vào Tower of Justice. Nếu cứ thế mà đi, tổn thất sẽ rất lớn. Chúng ta trong nhạc viên chỉ có chưa đến 60.000, nhất định sẽ bị bắt. Tiểu đội thủ lĩnh là một người trung niên mập mạp, thân mặc thiết giáp, trong tay cầm một tấm khiên. Hắn cười khẩy, nói, các người ở lại đây, ta đi nhặt chút chiến lợi phẩm, nhặt được rồi sẽ chạy ngay. Hắn cười hèn mọn, đoán rằng trên Tower of Justice sẽ có người đánh lén, nhưng hắn có khiên bảo vệ. Hơn nữa, toàn thân hắn mặc trang bị phòng ngự, chất lượng từ màu lục đến màu lam, thể lực cũng rất mạnh. Vẫn là đừng đi nữa. Một thiếu nữ cảm thấy có điều gì bất thường. Chu vi xung quanh quá yên tĩnh, nhất định phải đi. Thần hoàng nhóm mạo hiểm và Phantom Troop đều đang ở phía sau. Chúng ta không thể chống lại bọn họ. Nếu chờ thêm, chúng ta sẽ bị bao vây. Đợi đoạt được chiến lợi phẩm, chúng ta sẽ chạy ra ngoài, nhảy xuống biển. Chỉ có thể làm vậy để giữ mạng. Sau khi nói xong, trung niên mập mạp đưa tấm khiên lên, đi ra khỏi chỗ ẩn nấp. Mục tiêu của hắn là viên linh hồn kết tinh trên bãi cỏ. Thẻ đỏ tươi không nhất thiết có thể khai thác ra vật tốt. Có thể chỉ là linh hồn kết tinh, nhưng cũng có thể là vật phẩm hấp dẫn sự chú ý, dù là tự mình sử dụng hay bán đi. Nó đều có thể có giá trị. Trên đỉnh Tower of Justice, tôi hiểu đặt ngón tay lên cò súng. Đối phương nâng khiên đi ra, cũng không đáng lo ngại. Nếu một phát súng không giải quyết được, thì mười mấy phát súng sẽ làm được. Một người trung niên mập mạp chậm rãi tiến lên. Khoảng cách với linh hồn kết tinh càng lúc càng gần. 6 mét, 4 mét, 3 mét. Khi tiến gần hơn, trung niên mập mạp càng siết chặt tấm khiên trong tay. Tô Hiểu nhẹ nhàng nhấn cò súng. Spider Queen phát ra tiếng súng nhẹ nhàng. Ầm, viên đạn lao ra khỏi nòng, với tốc độ cực nhanh bắn về phía trung niên mập mạp đang che chắn bằng tấm khiên. Keng, viên đạn bị tấm khiên đẩy lùi. Trung niên mập mạp bị đẩy lùi một bước, ngã ngồi xuống đất. Làm sao có thể có sức mạnh động năng mạnh như vậy? Trung niên mập mạp cảm thấy tay mình tê dại, nhìn thấy tấm khiên bị lõm vào, hắn lập tức phản ứng, rút lui về phía vật che sau lưng. Đáng tiếc, lúc này đã quá muộn. Tham lam chính là nguyên tội. Ầm, ầm, ầm. Tôi hiểu liên tiếp kéo cò súng, từng viên đạn vút ra, ngón trỏ dài ngắn, mỗi viên đạn đều đánh vào tấm khiên. Tia lửa bay ra khắp nơi, trên khiên xuất hiện từng hố lõm lớn. Trung niên mập mạp bị đẩy lùi vài mét. Khi tiếng súng ngừng lại, hai tay của trung niên mập mạp gần như nứt ra, tay trái cổ tay vặn vẹo, biến hình. Đội trưởng, một học sinh nữ, từ sau tòa kiến trúc ló đầu ra, hô lớn một tiếng, cách cách, xi măng vỡ tung tóe. Học sinh nữ nhanh chóng rụt đầu về, nhưng gò má nào đã xuất hiện vài vết máu. Đội trưởng, liệu còn có thể trở về được không? Mảnh mày em gái trong mắt đã chứa đầy lệ quang, nhưng không ai trả lời hắn. Bọn họ có lẽ đội trưởng có thể trở về rồi. Ầm, ầm, tiếng súng tiếp tục vang lên, sau mười mấy phát đạn trúng, trung niên mập mạp không còn cầm nổi chiếc khiên nữa. Chiếc khiên bị đánh bay, hai cánh tay hắn xương cốt gãy nhiều chỗ, thân thể, hắn bại lộ dưới họng súng của kẻ địch. Trung niên mập mạp biết rằng, số phận đã định. Đùng, đùng, xương máu bắn tung tóe, một phát đạn xuyên qua ngực, và chân của hắn, tiếng súng im bặt. Trung niên mập mạp gian, nan bò trên đất, để lại một vệt máu dài ven đường. Hắn cố gắng chui vào vật tre, nhưng học sinh muội lao ra, muốn kéo hắn về phía sau vật tre. Đừng tới đây, đây là cạm bẫy, kẻ địch cố ý làm vậy. Rất nhiều tên tay đánh lén biến thái thường dùng thương binh dụ kẻ địch. Trung niên mập mạp hô lớn, nhưng học sinh muội không nghe, vẫn lao về phía trước. Tôi hiểu, không phải là một tên biến thái tay đánh lén. Hắn chỉ là hết đạn, điều này khiến hắn vô cùng lúng túng, nhanh chóng rút đạn dự trữ, lắp ba viên đạn mới, tôi hiểu cắm băng đạn vào súng, phóng khoáng, kéo chốt súng, và đưa ống nhắm vào học sinh muội. Lúc này, học sinh muội đã kéo trung niên mập mạp ra rất xa, vừa kịp vào vật tre. Ầm, một viên đạn xuyên qua vai học sinh muội, nàng bị đánh bay một cánh tay, rồi nhào vào người trung niên mập mạp thanh thiều. Ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị giải quyết hai người, lại có hai bóng người lao ra từ phía sau kiến trúc. Ầm, ầm, hai phát súng đẩy ngã một tên, một viên đạn đánh hụt một tên khí ước giả nam tính may mắn thoát khỏi, suýt nữa mất mạng. Tô Hiểu lập tức nạp viên đạn mới vào, nhưng tên khí ước giả nam tính kia lại không màng đến tính mạng của chính mình. Hắn ném ba người bị trúng đạn vào phía sau một công trình. Biểu hiện của hắn dường như là đang dãy giụa, rõ ràng đây không phải là ý muốn của hắn. Tôi hiểu nhanh chóng lắp đạn, nhắm nòng súng vào tên khế ước giả nam tính. Ầm, một phát bắn trúng đầu. Tôi hiểu cao mày, nhận ra đây không phải là khế ước giả. Phía sau công trình bỗng trở nên im lặng, không cần phải suy nghĩ nhiều, ba người kia đang ẩn nấp phía sau. Hồ lô oe cứu ra ra, từng người đưa, nhưng tình bạn giữa họ rất sâu. Tô Hiểu ung dung, thong thả tháo băng đạn, lắp viên đạn mới vào. Phía sau công trình, trung niên mập mạp thở dốc, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng lại gặp phải một tay đánh lén khủng khiếp đến như vậy, viên đạn mạnh mẽ đến mức nào. Hắn không thể tưởng tượng nổi, đội trưởng, Soichiro đã chết rồi. Xem ra ta lại phải triệu hồi một sinh vật khác. Không ngờ lần này lại thành công. Trước kia ta thất bại, giờ không còn cách nào khác, ta phải lao ra ngoài. Học sinh muội, mặc dù bị cắt đứt cánh tay, nhưng nàng vẫn đang mỉm cười. Đồng đội của nàng vẫn chưa chết, chỉ là một sinh vật triệu hồi đã chết. Chúng ta phải tìm một nơi nhảy xuống biển trốn đi. Quả nhiên, chúng ta không xứng đáng đi vào Tower of Justice. Ta quá tham lam rồi. Lẽ ra, ta phải chọn tìm cơ hội ở tiền đảo, mà không phải nghĩ đến việc một đêm nhanh chóng tiến vào Tower of Justice. Ba tên khế ước giả dìu nhau rời đi. Hôm nay, họ đã nhận một bài học đắt giá, không thể tham lam nữa. Tô Hiểu đợi một lát, nhận thấy không có động tĩnh nào. Hắn liền biết những khế ước giả kia đã rời đi. Hắn thả bố bố gâu xuống, và bố bố vui vẻ nhặt lên bốn tấm thẻ màu đỏ tươi, hai viên linh hồn kết tinh, và thẻ dự sống, nhàn nhạt phiên tệ. Khi Tô Hiểu kéo bố bố lên, hắn thấy trong miệng nó đầy ắp, mép quai hàm nhô cao, trông giống như một con hamster tham ăn. Sau khi thu hồi thẻ màu đỏ tươi và linh hồn kết tinh, Tô Hiểu trực tiếp sử dụng thẻ nhạc phiên tệ. Robin, chúng ta đến cứu ngươi rồi. Tiếng hô lớn từ trên mái nhà của Tower of Justice gần đó vọng đến. Tô Hiểu nhìn lại, nhận ra đó là Monkey D. Luffy. Hắn rửa súng ngắm lên và nhắm thẳng vào Luffy, trực tiếp bóp cò. Ầm, viên đạn bay ra. Luffy lập tức bay lùi vài mét, rồi biến mất khỏi bờ mái nhà. Hắn lăn mấy vòng trên mặt đất, rồi dừng lại. Viên đạn của Spider Queen là loại đặc biệt, tốc độ cực nhanh. Tô Hiểu cảm thấy ngay cả hắn cũng khó mà tránh được. Và bây giờ thì, ngay cả nhân vật chính Luffy trong câu chuyện cũng không thoát khỏi. Dù vậy, thân thể Luffy không bị viên đạn xuyên qua, vì hắn là người có năng lực Gomu, Gomu no Mi. Cơ thể có tính đàn hồi cực mạnh, có thể giảm bớt lực va chạm của viên đạn, nhưng vẫn để lại vết máu trên vai. Luffy cảm thấy hơi mơ màng. Không chỉ có hắn mà ngay cả Spandam, thủ lĩnh CP9 trong Tower of Justice, cũng rất bối rối. Hắn mới vừa nghe thấy tiếng hô, tìm kiếm nửa ngày, mà vẫn không thấy ai, quái quỷ. Spandam nghiêng đầu, bỗng lại nghe thấy một tiếng la, ai đánh lén ta, đó lại là tiếng của Luffy. Ầm, một tiếng xuống nhẹ, Spandam quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai. Ầm, ầm, tiếng súng không ngừng vang lên từ phía trên Tower of Justice. Luffy đang ẩn mình ở mái nhà, đối diện với biên giới của Tower of Justice, tại vị trí của Luffy trên mái nhà. Có hai cọc xi măng nhọn hoắt hình vuông, lúc này Luffy đang núp sau một cọc xi măng, cách cách. Mảnh vỡ xi măng bay tứ tung, Luffy vội vàng dùng tay giữ chặt mũ rơm, đối diện hỏa lực quá mạnh. Hắn không dám ló đầu ra, sau một loạt những phát súng, Tô Hiểu ngừng bắn, vì cọc xi măng quá dày. Hắn không thể nào xuyên qua được. Dù hắn không bắn trúng Luffy, nhưng Luffy cũng đừng mong thò đầu ra. Ngay lúc này, hơn 10 tên khế ước giả lao lên mái nhà nơi Luffy đang trốn. Những khế ước giả này, trên mặt đầy vẻ hưng phấn, bọn chúng đã tham gia vào một sự kiện lớn của thế giới hải tặc, và biết rằng tham gia vào các sự kiện này có thể thu được một chút thế giới chi nguyên. Ầm, tiếng súng khiến những tên khế ước giả đang lao lên mái nhà phải co đầu rụt cổ lại. Xì xì. Một tên khí ước giả bị bắn trúng vào đầu, những tên còn lại thì giật mình, có vài tên theo bản năng, nằm sụp xuống, có tay đánh lén, từ phía đối diện Tower of Justice, hỏa lực mạnh mẽ, áp chế bọn chúng, một tên khí ước giả hét lên, nhưng không ai dám đứng dậy. Ầm, tiếng súng lại vang lên, tên khí ước giả vừa gọi đồng đội đã bị bắn trúng, khiến những tên còn lại nhanh chóng lao về phía các vật che chắn trên mái nhà, vội vàng rút súng ra. Và bắn loạn xạ về phía Tower of Justice, nhưng chẳng ai dám ló đầu ra ngoài. Loại xạ kích tùy hứng này chẳng có khả năng trúng được Tô Hiểu. Hắn đơn giản là không tránh, ai thò đầu ra thì hắn sẽ bắn người đó. Vài phút trôi qua, đám khí ước giả đều co rúm lại phía sau vật tre, tưởng rằng tạm thời đã an toàn. Nhưng ngay khi bọn họ cho rằng mình đã tránh được nguy hiểm, một tiếng súng từ hướng tiền đảo vang lên, phá tan sự yên tĩnh. Ầm, tiếng súng này vang dội, không có trang bị giảm thanh, khiến cho vị trí tài đánh lén lập tức bại lộ. Nghe được tiếng súng, đám khí ước giả hoảng sợ, hồn phi phách tán. Phía sau bọn họ lại có thêm tay đánh lén. Giờ đây bọn họ bị bao vây bởi hai tên tay đánh lén, tạo thành một trận hình vây bắt. Ầm, lại một tiếng súng vang lên, nhưng lần này mục tiêu có thể không phải đám khí ước giả, mà là Tô Hiểu. Điều này làm cho hơn 10 tên khí ước giả mừng rỡ trong lòng. Một viên đạn đặc chí bay về phía Tô Hiểu, đánh vào xi măng bên cạnh hắn. Viên đạn chạm đất, nửa vùi vào mặt đất, bóc lên một làn xương mù màu lục. Tô Hiểu lập tức nhận ra, đó là chất độc. Ngay khi hắn chuẩn bị lùi lại, hắn phát hiện không đúng. Viên đạn kia có một thiết bị ghi âm nhỏ, gắn ở phần đuôi, đại lão, hợp tác gìn giết chúng nó, chỗ tốt chia 37, người 7, ta bà. Tô Hiểu cao mày, nhận ra rằng đối phương ở tiền đảo đã phát hiện ra hắn từ lâu, có thể do khoảng cách quá xa, nên đối phương vẫn chưa nổ súng, hắn không để ý. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng đối phương lại chủ động tìm cách hợp tác. Tô Hiểu lập tức dùng ống nhắm nhắm, ngay đỉnh tòa nhà đối diện. Hắn đang đợi tay súng bắn tỉa kia hành động trước. Ầm, tiếng súng lại vang lên, cùng lúc đó là một tiếng hét thảm. Ầm, ầm, ầm, súng bắn tỉa trên tiền đảo bắt đầu liên tục khai hỏa, khiến cho đám khí ước giả trên mái nhà giữa bản đảo khổ sở vô cùng. Vị trí vật tre mà họ có thể dựa vào để tránh đạn có thể ngăn cản Tô Hiểu xạ kích, nhưng nếu bị bắn từ sau lưng, họ chẳng thể làm gì. Những khí ước giả này liền chen chúc nhau, chạy tán loạn, hướng xuống dưới lầu. Khi bọn chúng chạy ra khỏi vật tre, Tô Hiểu liền kéo cò súng. Ầm, một tên khí ước giả ngã xuống. Ầm, tên khí ước giả thứ hai cũng ngã xuống. Sau vài tiếng súng vang lên, chỉ còn lại mấy thi thể nằm lại trên mái nhà. Đám khí ước giả còn lại lao xuống dưới, để lại hai thẻ màu đỏ tươi xuất hiện trên đỉnh đối diện của lầu. Luffy không tránh né, nhưng súng bắn tỉa trên tiền đảo kia đã thất bại trong việc ám sát hắn. Viên đạn với Luffy mà nói chẳng có chút ảnh hưởng gì. tiếng súng lục vội vã từ phía tiền đảo vang lên. Tô Hiểu lập tức điều chỉnh ống nhắm, và hắn nhìn thấy một người đàn ông mặc đồng phục tác chiến màu xanh lá cây đang bò trên mái nhà phía trước. Người này đang tràn đầy máu tươi, đó chính là tay súng bắn tỉa kia. Hắn đã bị kẻ khác tấn công, hai người hình thành thế trận đánh lén, nhưng đã bị phá vỡ. Bên cạnh hắn là một người đàn ông, cường tráng cầm liềm, giơ cao chiếc liềm, miệng lẩm bẩm như đang cầu nguyện. Tô Hiểu không chút do dự, liền bóp cò, viên đạn bay ra, trúng vào người cầm liềm. Tên đại hán bị trúng đạn lảo đảo lui lại mấy bước, rồi nhã ngồi xuống đất với một tiếng phủ, ầm, ầm, những tiếng súng liên tiếp vang lên. Tô Hiểu liền mở nắm súng. Tên tráng hán kia bị bắn trúng, thân hình lăn tròn như quả hổ lô, nhưng thương thế không nặng lắm. Trên người đối phương mặc bộ bào màu đen, là loại trang bị phòng ngự rất mạnh, có thể so với trọng giáp, ít nhất cũng là phẩm chất tím. Dưới sự yểm hộ của Tô Hiểu, tay súng bắn tỉa kia bò đến mép mái nhà, chuẩn bị nhảy xuống để trốn thoát. Trước khi rời đi, hắn quay đầu lại, gật đầu với Tô Hiểu, khẩu hình như muốn nói ân cứu mạng, nhưng lời hắn chưa nói rõ, Tô Hiểu chỉ nhìn thấy môi hắn nhúc nhích mà không nghe rõ. Tên kia đã bị Tô Hiểu bắn trúng mấy phát súng, giờ đang cầm liềm trong tay, trốn sau vật tre, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, đầy phòng bị. Tô Hiểu không còn để ý đến hắn nữa, mà nhanh chóng chuyển nòng súng, nhắm vào vị trí mái nhà nơi Luffy đang ẩn nấp. Trên mái nhà lúc này, ngoài Luffy trốn sau vật tre, không còn ai khác. Quang Học Hồng Hoại dò xét kính 8 lần, chủ động, vẫn còn thời gian 9 phút, sau 9 phút. Tô Hiểu sẽ phải đối mặt với một cuộc tấn công cận chiến, còn khủng khiếp hơn cả tay đánh lén vừa rồi. Tô Hiểu thầm than, làm sao không ai vọt tới mái nhà để cùng hắn cận chiến. Ngay lúc này, từ đối diện mái nhà truyền đến tiếng động, một mảng mái nhà của Luffy đột nhiên bị phá vỡ, một cơn lốc xoáy từ dưới đỉnh mái bay lên, bên trong còn vẳng lên tiếng thét chói tai của nữ nhân. Tô Hiểu khẽ hít mắt lại. Nhận ra đó không phải là lốc xoáy thông thường, mà là một chiêu thức sử dụng đao. Hắn lập tức đoán ra là nhóm Zoro đã đến. Zoro vì kiếm thuật có thể tạo ra loại lốc xoáy này. Điều mà Tô Hiểu không thể làm được, hai người có những phương hướng phát triển hoàn toàn khác biệt. Zoro là kiếm sĩ của thế giới hải tặc. Chiêu thức của hắn thiên về chặt đứt và gây thương tích, còn Tô Hiểu, hắn chỉ truy cầu sự chặt đứt. Không cần những chiêu thức quá hoa mỹ, chỉ cần có thể giết được địch là đủ. Cơn lốc xoáy thổi Nami và Chopper lên tới mái nhà. Chopper với cái đầu to hướng xuống rời xuống đất, còn Nami thì đang hai tay vững vàng rơi xuống. Nami hài lòng với tư thế rơi xuống của mình, vừa phóng khoáng lại không mất đi nét thục nữ. Đúng lúc nàng chống nạnh đứng trên mái nhà, Tô Hiểu đã nhanh chóng ngắm vào nàng. Nami ngã xuống, Luffy hô lớn, xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Luffy. Nami lập tức ngã xuống, vèo, viên đạn gào thét bay qua tai Nami, tóc dài màu da cam của nàng bị thổi bay, thậm chí bị cắt đứt một đoạn. Đột nhiên bị tập kích khiến Nami rùng mình, tóc gáy dựng đứng. Nami lập tức làm ra một động tác ngoài dự đoán, khi Chopper đang rơi xuống, nàng nắm lấy chân Chopper, dùng hết sức lực ném hắn về phía Luffy. Còn bản thân nàng cũng nhanh chóng chạy về phía Luffy. Tô Hiểu kéo cò súng, ca, tiếng súng chưa vang lên, viên đạn cũng không rời nòng. Nami chạy đến chỗ vật tre, sắc mặt tái nhợt, thở dốc lớn. Nàng vừa mới trải qua một chuyến đi suýt chút nữa là vào quỷ môn quan. Tô Hiểu lùi ra, thay băng đạn, ung dung thêm viên đạn vào súng. Zoro từ lỗ thủng trên mái nhà bò ra, nhìn thấy Luffy và những người khác đang trốn sau vật tre, sắc mặt hắn liền tối sầm. Hắn nhanh chóng bước đến gần Luffy, trốn sau vật tre, ầm một tiếng, đá vụn bay tứ tung, mái nhà lại bị phá vỡ. Sanji lao ra với một tư thế kỳ lạ, bay vút lên cao, tiến mạnh, nổi thịt heo. Sanji vừa bay lên, liền hô lớn một tiếng. Tô Hiểu cảm thấy, tay mình có chút ngứa, đối phương lúc này, chính là mục tiêu sống. Hắn duỗi dài, hai cánh tay, nắm lấy Sanji. Sanji, sững sờ, này. Luffy, ngươi muốn làm gì? Zoro theo bản năng cảm thấy tình hình không ổn. Chẳng lẽ, Nami cũng cảm thấy có điều gì không ổn? Nàng muốn chạy ra khỏi chỗ vật tre. Nhưng nếu làm vậy, nhất định sẽ bị bại lộ dưới họng súng của kẻ địch. Chẳng lẽ, Chopper cũng cảm nhận được sự nguy hiểm? Luffy lúc này co rút cánh tay lại. Còn Sanji nhanh chóng lao về phía mấy người. Tránh ra, Sanji hét lên, nhưng không phải để nói với Luffy hay Zoro, mà là với Nami. Ngay khi Sanji lao tới, ba người Ikat đang ngấp sau vật chè, bỗng nhiên thể hiện sự hiểu biết kinh người. Bọn họ đều dưa lên một cái chân, chuẩn bị nghênh đón Sanji, không phải là thịt người lót, mà là một chiếc dép đáy dày của Luffy, một chiếc giày sang đan đáy dày của Nami, một chiếc ủng da đáy dày của Zoro, và một chiếc lộc móng, bành. Tiếng va chạm vang lên, khi Sanji lao vào đám người Luffy, mặt của hắn vừa vặn dán vào đáy dày của Zoro. Zoro khẽ nhếch môi, ngươi tên khốn này, Sanji lây một thoáng đầu. Cái dấu ấn rõ ràng của chiếc giày 42 mã vết ấn đặc biệt in lên mặt hắn. Rất thích hợp với ngươi. Zoro hài lòng gật đầu. Ha, Sanji không hiểu, trên mặt ngươi có dấu giày. Sanji nổi giận, vừa định tranh cãi với Zoro, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra tình huống có gì đó không đúng. Vì sao mọi người đều trốn ở đây? Nami không trả lời bằng lời, mà bằng hành động. Nàng cởi áo khoác ra, và ném về phía vật tre. Ẩm, một tiếng súng vang lên. Áo khoác lập tức bị nổ tan. Sanji nhìn mà hốt hoảng, mắt hắn co rụt lại. À, một tiếng thét vang lên từ xa, rồi đến gần. Một người mang mặt nạ vòi giải bay, vút lên không trung. Đó là Usopp Pentel. Usopp bị một người khổng lồ phứt lên. Người khổng lồ muốn giúp hắn, nhanh chóng tới mái nhà. Lúc này, Usopp hai tay ôm quyền kề sát ngực, trên mặt đeo chiếc mặt nạ, đang lao thẳng lên không trung. Cùng với vòi dài và thân thể thẳng tắp, nhìn từ xa, Usopp trông giống như một cây lao. Nếu giữa không trung có mục tiêu ngắm, tôi hiểu nghi ngờ rằng Usopp có thể đâm trúng ngay mục tiêu ấy. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tôi hiểu kinh ngạc nhìn Usopp giữa không trung, rồi im lặng nâng nòng súng lên. Ầm, tiếng súng vang lên, Usopp tiếp tục rít lên, nhưng rồi chuyển thành tiếng kêu đau đớn khi chân hắn trúng một phát đạn. Viên đạn không trúng vào vị trí trung tâm, nếu không thì toàn bộ chân Usopp đã bị đánh gãy. Luffy nhanh chóng duỗi dài cánh tay, kéo Usopp về phía vật che chắn. Rồi Chopper tiến lên giúp Usopp băng bó vết thương. Băng hải tạc mũ rơm đã đến đầy đủ, nhưng họ chỉ có thể trốn sau vật che. Ầm, ầm. Tôi hiểu, lại nhắm vào vị trí vật che của họ, nạ thiền hai phát súng. Đá vụn bắn tung tóe, mới định thò đầu ra, Nami nhanh chóng rụt đầu lại. Vậy, phải, làm sao bây giờ? Chúng ta không qua được rồi. Nami lo lắng nói, nhìn kìa. Robin ở đối diện trên lầu kìa. Robin, Luffy hô to, trên mặt lộ rõ nụ cười. Robin không phải ghét bỏ họ, mà là nghĩ rằng họ đang tìm chết. Khi nghe Luffy hô to, trong mắt Robin hiện lên nhiều tâm trạng, phức tạp, sợ sệt. Vui sướng, nôn nóng và lo lắng. Trên lầu là ai? Spendam nghi ngờ, nhìn lên mái nhà. Hắn vừa nghe thấy tiếng súng vang lên từ đó. Byakuya, Luffy đáp, cái gì? Biểu tình của Spendam biến sắc. Hắn luôn lo lắng về sự kiện tại Water 7, để hắn cho tả xuống. Luffy không cử động. Lúc này, hắn không phải đang thực hiện nhiệm vụ. Spendam dù là cấp trên, nhưng mệnh lệnh của hắn cũng không phải lúc nào. Luffy cũng tuân theo, thấy Luffy không chú ý đến mình. Spendam khẽ nói, này, Luffy, có nhiều người như vậy, ngươi cho ta chút thể diện. Spendam cũng hiểu rõ, nếu không có CP9, hắn sẽ không giữ được vị trí hiện tại. Hắn đã tận tâm bồi dưỡng nhóm này. Trong số 8 người, 5 người có năng lực trái ác quỷ, đều là Spendam tranh thủ, được cho chính phủ thế giới. Dù hành động của Spendam đôi khi có chút thiếu trí tuệ, nhưng hắn rất biết nhìn nhận thời thế, và hiểu được làm việc gì có thể, việc gì không thể. Hắn hiện giờ là người của hải quân, ta không có quyền chỉ huy hắn. Hắn chờ đợi sự trả lời từ Luffy, nhưng trong lòng có chút không vui. Hải quân à, sau này lại tìm hắn tính sổ. Spendam tự an ủi mình, ánh mắt nhìn về phía băng hải tặc mũ rơm. Tôi hiểu, đã hoàn toàn áp chế băng hải tặc mũ rơm, kẻ duy nhất có năng lực tấn công từ xa là Usopp, nhưng hắn đã bị thương. Tuy nhiên, nếu băng hải tặc mũ rơm vẫn trốn sau vật chè, tôi hiểu cũng không có cách nào. Khi tôi hiểu đang ngắm chuẩn băng hải tặc mũ rơm, ba bóng người lén lút tiến gần lên xuống cầu. Đại ca, chúng ta không phải sẽ bị đuổi đi chứ? Đánh rắm, chúng ta sợ bị đánh lén sao? Ồ, đại ca, cái bà đàn bà ở trước kia suýt nữa đã diệt sạch chúng ta. Nàng chính là tay đánh lén đấy. Nàng không tính là đánh lén, nàng vốn là pháo đài. Nhưng mà, không có gì ngoài việc xông tới. Thánh quang hộ thể, ngươi sợ cái chứng gì? Không cần phải nói. Ba người hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, chính là quốc thúc đại huynh đệ. Bọn họ nhắm hướng lên xuống cầu mà tiến. Lúc này, CP9 cùng băng hải tạc mũ rơm ở phía xa đối diện. Đây chính là thời cơ tốt nhất để tiến vào Tower of Justice ở phía sau kiến trúc của bản đảo. Súng lục nam nhìn chằm chằm vào ba người quốc túc. Hắn dự định lợi dụng bọn họ làm lá chắn để xông tới. Không chỉ có súng lục nam, Phong Nãi cũng có ý định tương tự. Đội hữu của hắn không có ở bên cạnh. Trước kia hắn đã bị Tô Hiểu bắn trúng mấy viên đạn, hiện tại lòng đầy phẫn nộ. Ngoài hai người kia, hơn 10 tên khí ước giả cùng băng hải tặc mũ rơm đang chờ đợi thời cơ. Bọn họ muốn tiêu diệt tái súng bắn tỉa kia trước. Nếu tiếp cận hắn, hắn nhất định sẽ phải chết. Đúng vậy, trước kia suýt chút nữa bị bắn nát đầu, thủ này nhất định phải báo. Hơn 10 tên khí ước giả nhìn chăm chăm vào mái nhà nơi Tô Hiểu ẩn nấp. Dưới cái nhìn của bọn họ, kẻ đánh lén gần người là một kẻ khó đối phó. Quốc túc ba người xông lên cầu. Lẽ ra lúc này bọn họ đã sớm bay lên được, nhưng lại không có động tĩnh gì. Rất có thể là khí ước giả đang giở trò quỷ. Ba người chạy nhanh trên cầu gỗ. Tiếng động phát ra không nhỏ. Tô Hiểu lập tức thay nòng súng. Trong lòng thầm nghĩ, vẫn còn người dám xông cầu. Quả thật can đảm. Ầm, viên đạn rời khỏi nòng súng, tạo thành những sóng khí trong không trung. Xì xì, huyết hoa bay lên, quốc túc lão tam ngã nhào xuống đất, ngực áo giáp bị thủng một lỗ lớn. Nhưng viên đạn này không xuyên vào cơ thể hắn, mà chỉ để lại một vết thương ngoài da. Tam đệ, chớ hoảng sợ, đại ca cứu ngươi, nhị ca cũng ở đây. Quốc túc trong tay hai người lóe lên hào quang màu vàng. Hai người lập tức dùng tay chữa trị cho lão tam. Ba người đều là những kỵ sĩ phòng ngự, sức phòng ngự không hề thấp, thể lực cũng mạnh mẽ hơn. Lão Tam dù ngực bị trúng một phát đạn, nhưng vẫn không thay đổi sắc mặt, đứng dậy và tiếp tục chạy về phía trước. Ầm, ầm, ầm, Tô Hiểu lập tức mở ba phát thương, lần này hắn thay mục tiêu, vừa nãy tên kia phòng ngự quá mạnh, giờ đây mục tiêu của hắn là quốc túc lão đại. Đại ca, chịu đựng, lão nhị. Và lão tam trong tay lại lóe lên hào quang màu vàng, anh kim phân tán, xuyên người quốc túc lão đại, sinh mệnh giá trị của hắn nhanh chóng khôi phục đầy đủ. Ba người tuy rằng dũng mãnh, nhưng đều hai tay ôm đầu, đây là để phòng ngừa, bị Tô Hiểu bắn trúng đầu. Ầm, ầm, viên đạn liên tục bắn ra, quốc túc ba người chỉ cần ngã xuống một người, hai người còn lại sẽ lập tức chữa trị cho người kia. Ba người ở trên cầu để lại vô số vết máu, nhưng vẫn kiên cường vượt qua những viên đạn đó. Mái nhà, Tô Hiểu có chút sửng sốt, ba tên này thật sự quá kiên cường. Khế ước giả bình thường chỉ cần hai phát đạn là ngã xuống, nhưng ba người này thân chúng bốn, năm phát đạn mà vẫn sống động như vậy. Tô Hiểu kéo cò súng, nhưng không có viên đạn, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng bực bội. Sao lại có những khế ước giả kỳ lạ như vậy? Phát hiện Tô Hiểu không tiếp tục bắn, ba người quốc túc liền im lặng, nhanh chóng bày ra một thế trận chồng người, đồng thời gào thét, chúng ta là quốc túc, nhớ kỹ rồi. Nói xong, ba người quốc túc liền vọt vào Tower of Justice, vừa chạy vừa cười, lão tam cười lớn. Nhưng trong miệng lại thổ ra một ngụm máu. Tô Hiểu khóe miệng co giật, hắn hôm nay thực sự là mở mang tầm mắt, trong luân hồi, nhạc viên quả thực là cái gì kỳ hoa dị thảo cũng có. Trong khi hắn nhanh chóng bổ sung viên đạn, hai bóng người đang tiến về phía lên xuống cầu, hắn nhận ra một người trong đó, chính là súng lục nam. Phong Nãi, cùng súng lục nam, nhanh chóng hướng về lên xuống cầu, chuẩn bị tiến vào Tower of Justice. Tô Hiểu lắp đạn xong, lập tức nâng súng, nhắm ngay Phong Nãi, bắn một phát, keng, viên đạn đánh vào Phong Nãi đang cầm liềm trong tay. Phong Nãi nhanh chóng vọt vào Tower of Justice, đã có 5 người tiến vào. Tô Hiểu cũng không để tâm lắm, khế ước giả tiến vào Tower of Justice, hắn không thể ngăn cản, chỉ có thể cố gắng giảm thiểu số lượng. Minh Vương bản vẽ vẫn còn ở trên người hắn, Lúc này, hai người còn lại là hơn 10 tên khí ước giả. Bọn chúng cũng sắp sửa xông vào Tower of Justice. Tôi hiểu nhanh chóng liên tiếp bắn. Băng đạn trong súng nhanh chóng hít. 20 viên đạn lần lượt đánh hụt. 8 tên khí ước giả ngã xuống. Số còn lại đều đã tiến vào Tower of Justice. Khi đã lắp đầy viên đạn vào súng, tôi hiểu quay đầu nhìn lại. Khalifa đã rời đi. Chắc hẳn CP9 đã tập hợp rồi. Hắn dùng ống nhắm quét một vòng xung quanh. Phía bản đảo, không còn khí ước giả nào. Một số khí ước giả thực lực yếu kém đang tập trung ở tiền đảo. Nơi đó tuy không thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vẫn có thể tìm được những chỗ tốt. Điều này đủ để hoãn lại trừng phạt nhiệm vụ của bọn chúng. Linh, linh, linh, tôi hiểu bên người, tiếng đồng hồ báo thức vang lên, báo hiệu thời gian sử dụng kính quang học hồng ngoại 8 lần, chủ động đã đến. Bản đảo và cầu treo vẫn còn một vài tấm thẻ đỏ tươi, chưa được nhặt. Nhưng tôi hiểu hiện tại, không có thời gian làm việc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Có người đang tiến lên lầu chóp, có tổng cộng 7 người, chính là những khí ước giả trong đội băng hải tặc mũ rơm. Tô Hiểu đốt một điếu thuốc, ngồi trên mái nhà, ở một góc đá, lấy ra một miếng vải trắng lau chùi thân súng Spider Queen, ánh mắt hắn hướng về phía bắc này. Nhưng lúc này, bố bố Gâu đã không còn thấy tung tích, Tô Hiểu quan sát bốn phía, đá hóa thành đá, hắn cảm nhận được sự sợ hãi từ phương thức ẩn nấp của bố bố Gâu, quả thực mà nói. Lúc này bố bố Gâu không tính là ẩn mình. Nó đang đứng trên đỉnh tháp Tower of Justice. Đầu hơi ngẩng, giống như một tác phẩm điêu khắc, không nhúc nhích. May mắn là hôm nay, không có gió. Nếu không bộ lông của bố bố Gâu sẽ bị thổi lên, và sự ẩn thân của nó sẽ bại lộ ngay. Bố bố Gâu có một phương thức ẩn nấp rất tinh vi. Nếu không phải hắn, và nó đã ở chung lâu này, tôi hiểu chắc chắn sẽ nghĩ đó chỉ là một con sói điêu khắc giả. Bố bố Gâu không động đậy, đôi mắt không hề chớp, vì nó không tìm được điểm ẩn thân thích hợp, nên đành phải chọn cách đứng yên như một pho tượng điêu khắc. Tuy nhiên, việc này khiến nó rất mệt mỏi. Tiếng bước chân dưới lầu càng lúc càng nhanh. 7 tên khí ước giả đang chạy lên lầu chóp Polter, mỗi người trong tay đều cầm vũ khí với đủ kiểu dáng, có cận chiến, có viễn trình. Trong số đó có một tên trên mặt đầy vết máu của nữ Oe, ánh mắt của nàng đầy sự thù hận. Vì người yêu của nàng đã bị To Hiểu bắn chết, trước đây nàng rất thoải mái, nhưng giờ thì nàng chỉ còn căm hận, gào thét, ngươi, tên khốn kiếp này, một ông lão, mắt lé hung quang, nhìn To Hiểu chằm chằm, trên tay hắn cầm một cây cung, nhưng trước đó bị đánh, hắn không kịp mở cung xạ tiễn, trước tiên đừng giết hắn, ông lão ra lệnh, hãy nắm lấy hắn. Đem hắn tra tấn nghiêm hình, buộc hắn giao ra tất cả trang bị, đặc biệt là cây súng bắn tỉa kia. Đúng, trước tiên đánh hắn thành nửa tàn, chặt đứt tay chân hắn, đám khí ước giả thành hình, nửa vòng tròn, vây quanh Tô Hiểu. Tô Hiểu khẽ cười, như đã đoán trước. Tình cảnh quả nhiên xuất hiện, những khí ước giả này cho rằng hắn là tay đánh lén, vì vậy chủ động tiến tới phần hắn. Tôi hiểu thu hồi Spider Queen, chảm long thiểm xuất hiện trong tay, chảm long thiểm phát ra một tiếng kêu giòn, một tia sáng màu tím lé lên trên lưỡi dao, với cường hóa cộng 8, chảm long thiểm trở nên sắc bén vô cùng, hàn quang sắc lại, cái tên này, một tên khí ước giả lùi lại một bước, cảm thấy không đúng. Tay đánh lén nào có khí thế sắc bén như vậy, tên khí ước giả trên mặt nhốm máu, ngạc nhiên, và một cảm giác hoảng sợ, khiến hắn kích động quay người bỏ chạy. Tô Hiểu tay cầm chảm long thiểm, khí chất lạnh lẽo phát ra, nhìn vài tên khí ước giả một cách đầy hứng thú, thành cường ảnh mở ra, hồ quang màu lam nhạt bao quanh chảm long thiểm, ánh sáng lan tỏa khắp nơi, cùng ta chủ động cận chiến, chẳng có mấy người, loại dũng khí này đáng khen. Tô Hiểu chậm rãi tiến gần vài tên khí ước giả, lúc này, mấy tên khí ước giả cảm nhận được một loại cảm giác bất an, họ vốn cho rằng đây là cuộc đối đầu với tay đánh lén. Thế nhưng, giờ lại không hiểu sao đối phương lại biến thành một cường giả cận chiến. Liệu có phải đã đổi người rồi không? Đám khí ước giả nhìn quanh, không thấy ai khác. Trên lầu chóp chỉ có một bức điêu khắc hình sói. Nhưng bức điêu khắc này lại giống như một con husky. Các ngươi không phải muốn cùng ta cận chiến sao? Vậy thì bắt đầu đi, tôi hiểu dẫm mạnh lên mặt đất. trong chớp mắt lao tới trước mặt một tên khế ước giả. Tên kia khế ước giả đầy vẻ ngạc nhiên, nhưng động tác trên tay lại không hề chậm chạp, cầm hai cái sắt xoa chắn trước người. Tô Hiểu Dưa cao trường đao trong tay, chàm long thiểm vung lên, lưu lại một vệt màu lam sáng lóe trong không trung. Keng, xì xì, hai cái sắt xoa trong tay khế ước giả bị chém đứt, máu tươi phun ra từ ngực hắn, những giọt máu văng khắp nơi. Tô Hiểu nghiêng người tránh né, rồi lại dẫm mạnh lên mặt đất, vừa tránh được một mũi tên, đồng thời lao về phía một khế ước giả khác. Xì xì, ánh đao lướt qua, một cái đầu lâu bay lên không trung. Tô Hiểu lập tức thay đổi mục tiêu, hắn qua lại giữa vài tên khế ước giả như hổ săn mồi trong bầy dê. Mái nhà không lớn, vài tên khế ước giả trừ phi nhảy lầu, nếu không chắc chắn phải chết. Một tên pháp sư mặt đầy uất ức đã chết, thực lực của hắn kỳ thực không yếu, nhưng khoảng cách với Tô Hiểu quá gần, nếu như kéo dài khoảng cách, Tô Hiểu chắc chắn có thể giết chết hắn, chỉ là cần mất chút thời gian mà thôi. Lưỡi đào chặt đứt thân thể, âm thanh đứt quãng không ngừng vang lên. Đám khí ước giả xoay người bỏ chạy, sau 3 phút mái nhà đã nhuốm đầy máu tươi. Đây chính là chiến đấu của khế ước giả, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Tên kia muốn tìm Tô Hiểu báo thù, nhưng lúc này vũ em đang nằm trên đất, một cánh tay bị chém đứt, sau lưng có một vết thương dài nửa mét. Khạc khạc, vũ em ho ra một ngụm máu, môi run rẩy, không chỉ có môi mà toàn thân nàng đều đang run rẩy. Nàng lúc này đã rõ âm mưu này không phải là một cuộc tấn công lén lút từ trên cao, mà là do một chiến binh cận chiến mạnh mẽ thực hiện. Bọn họ lại ngu ngốc đến mức chủ động tiến lại gần tên chiến binh này. Van cầu ngươi buông tha ta, vũ em khẩn khoản cầu xin. Tô Hiểu chậm rãi tiến lại gần, đứng trước mặt nàng lạnh lùng hỏi, không chuẩn bị báo thù rồi sao, giờ lại quay ra xin tha cho kẻ thù? Không, không báo thù, ngươi muốn gì ta cũng có thể cho ngươi, trang bị, nhạc phiên tệ, ta cũng có thể cùng ngươi ngủ, tha mạng cho ta đi. Tô Hiểu nhìn nào, ánh mắt lạnh lùng, sau đó hắn thản nhiên đáp, ta từ chối. Vũ em trên mặt xuất hiện một vẻ vui mừng, nhưng nó nhanh chóng cứng đờ, rồi nàng đón nhận một nhát dao sắc bén, thẳng tắp tự chạm long thiểm, giết chết tên kẻ địch cuối cùng. Tô Hiểu nhẹ nhàng vung tay, một đường cắt ngang, vết máu tung tóe, tạo thành một hình vòng cung trên mặt đất. Hắn cúi xuống nhặt lên hai tấm thẻ màu đỏ tươi, 7 người, nhưng chỉ có 2 thẻ màu đỏ tươi. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi thở dài. Trước khi hắn mở Spider Queen, hắn đã nhận ra rằng, cái gọi là tù trưởng mà họ nói đến vốn chẳng có chút khí vận nào. Cái tên đại tù trưởng kia, thực sự chỉ là một kẻ có vận khí kém. Ở đối diện trên lầu chót, băng hải tặc mũ rơm tận mắt, chứng kiến cảnh Tô Hiểu chém giết 7 tên khí ước giả. Luffy và Zoro sắc mặt nghiêm túc, Sanji thì sắc mặt không đẹp, Usopp sợ hãi trốn sau vật tre, còn Nami nhìn thấy đống máu tươi cùng thi thể vương vãi, liên tục buồn nôn. Dù bọn họ là băng hải tặc, nhưng Nami và Usopp chưa từng chứng kiến cảnh tàn khốc như vậy. Tô Hiểu vuốt ve đầu bố gâu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía băng hải tặc mũ rơm. Hắn tạm thời không có ý định giao chiến với bọn họ. Tô Hiểu ngồi ở mép sân thượng, xung quanh đã không còn những khí ước giả, hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, đợi đúng thời cơ. Hắn không quên, vẫn còn một kẻ vi phạm quy tắc cần hắn xử lý. Kẻ này, hắn đã biết rõ vị trí, rất thông minh, nên không xuất hiện gần Tower of Justice. Tô Hiểu ngồi trên mái nhà, hút thuốc, lầu đối diện, đỉnh của băng hải tặc mũ rơm đang đứng song song với nhau, trong khi mấy người của CP9 đang áp chế Robin và Frankie. Họ đứng trên một chỗ nghỉ chân của Tower of Justice, hai bên đối đầu nhau. Lúc này, Frankie đã khôi phục tự do. Bên cạnh hắn có mấy đặc vụ của CP9. Căn bản không thể nào trốn thoát. Dựa theo tình hình hiện tại, việc Minh Vương bản vẽ trên người Frankie bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian. Frankie đang do dự. Hắn biết mình đã bị giam giữ trong ngục, khả năng chạy trốn gần như không còn. Tom tiên sinh, xin tha thứ cho ta. Frankie hít một hơi thật sâu, đưa tay ra sau lưng, lặng lẽ mở mật mã khóa ở e. Khi hắn chuẩn bị lấy Minh Vương bản vẽ ra, một cảm giác khác thường xuất hiện trong tay, khiến hắn giật mình. Biểu tình của Frankie đầy kinh ngạc, khuôn mặt hắn tràn ngập sự khó tin. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Frankie không màng đến việc bại lộ thân thể, nhả ra sau. Hắn rút quyển sách từ trong khóa mật mã ở eo, bìa sách bóng loáng. Trên đó là hình ảnh một nữ lang ăn mặc hở hang, hơn nữa còn là tranh màu. Đây là một quyển tạp chí. Chữ viết trên bìa hắn không nhận ra. Có lẽ đây tuyệt đối không phải Minh Vương bản vẽ. Quyển tạp chí trong tay Frankie, với tên Playboy trên bìa, khiến hắn hoang mang. Vật này chính là món đồ mà Tô Hiểu đã thu được khi mở thẻ màu đỏ tươi trước đó. Ban đầu, hắn tưởng rằng trong người Frankie có cái bom luyện kim, nhưng nghĩ lại, nếu như Frankie mang theo bom luyện kim mà bị phát hiện trước khi quyết chiến, thì bộ môn CP chắc chắn sẽ đoán ra Minh Vương bản vẽ đang nằm trong tay hắn. Điều này sẽ rất nguy hiểm. Cuộc chiến quyết định sau khi bị phát hiện không đáng kể. Điều đó là chuyện tất nhiên. Bang hải tạc mũ rơm sẽ ngăn cản CP9. Nhưng không thể quyết chiến ngay lập tức. Như vậy, chỉ có thể bị địch đánh hai mặt. Frankie ngơ ngác, nhìn vào tờ tạp chí trong tay. Dù rằng, trong tạp chí hình ảnh của những nữ lang có vóc dáng xinh đẹp, với tư thế lớn mật, nhưng Frankie không có tâm tư nhìn những thứ đó. Cái này không đúng. Bản vẽ đâu rồi? Frankie liên tục lẩm bẩm câu nói này. Hắn đã bảo vệ bản vẽ nhiều năm. Vậy mà nó lại biến mất một cách thần bí trong tình huống mà hắn không hề biết. Trong đầu nhanh chóng suy tư, Frankie nghĩ lại khoảng thời gian mình hôn mê trên tàu. Bản vẽ nhất định là bị lấy đi vào lúc đó. Hắn luôn bị giám sát. Căn bản không thể kiểm tra bản vẽ. Nếu không, hắn đã phát hiện từ lâu rồi. Sắc mặt Frankie tái nhợt, hai mắt vô thần. Này, ngươi cầm cái gì trong tay vậy? Spandam bước nhanh tới, thấy tờ tạp chí trong tay Frankie, ánh mắt hắn sáng lên, lập tức đoạt lấy tạp chí, lật vài trang. Spandam cười tươi hả hê, híp mắt lại, rồi cuốn tạp chí thành ống, đặt vào lòng, chuẩn bị sau khi chiến tranh kết thúc sẽ phê phán một phen. Minh Vương bản vẽ, Frankie khẽ rên rỉ. Một bên, Lucy cao mày, khi thấy Spandam lấy ra tạp chí, hắn đã chú ý. Nhưng sau khi nhìn rõ nội dung trong tạp chí, Lucy chẳng thèm để ý tới. Người nói cái gì? Lucy nắm lấy vai Frankie, Minh Vương bản vẽ. Frankie, lặp lại, giọng nói lộ rõ sự thất vọng. Ném đi. Frankie lặp lại một lần nữa. Trong lòng hắn lúc này, tràn đầy hoảng sợ. Mặc dù Minh Vương bản vẽ rơi vào tay chính phủ thế giới, không phải là tình huống tốt. Nhưng đó cũng không phải là điều đáng sợ nhất, điều kinh khủng nhất. Là nếu bản vẽ rơi vào tay một kẻ khó lường, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Giống như một quả đầu đạn hạt nhân rơi vào tay tổ chức khủng bố vậy, nghe Frankie lặp lại lời nói. Lucy liền co rút đồng tử. Cody Flam, đến lúc này, ngươi còn muốn lừa dối ta sao? Rõ ràng là Lucy không tin vào lời giải thích của Frankie. Ta không nói dối. Minh Vương bản vẽ, thật sự đã mất. Ta vẫn mang theo bản vẽ bên người. Chỉ là đã thả ở đây. Frankie chỉ vào phần eo sau của mình, Lucy và đám người tiến lên kiểm tra. Kaku, hắn nói, có đúng không? Kaku tập trung, quan sát biểu cảm trên mặt Frankie. Hắn nói, có 80% khả năng là thật. Kaku trả lời. Nghe Kaku nói vậy, sắc mặt của mấy người CP9 cũng không còn tươi tắn. Các ngươi ẩn núp 5 năm, cuối cùng lại là mất Minh Vương bản vẽ. Jabray, một thành viên CP9, mở miệng, hắn là kẻ giả dối, có vẻ ngoài giống sói, và năng lực là Inu Naomi, hình lang. Jabray chất vấn, khiến cho đám người kia không có gì để phản bác, đây rõ ràng là trách nhiệm của bọn họ. Lucy và Khalifa trong lòng đồng thời nêu đến một người, Minh Vương bản vẽ rất có khả năng đang nằm trong tay người kia, vậy là ta không thể chiếm được, Minh Vương bản vẽ rồi. Spandam giận dữ, vẻ mặt hắn dần trở nên dữ tợn, cơ hội tham quan phát tài của hắn, giờ đây lại đang bị đe dọa. Tôi hiểu đứng trên tầng cao nhất của Tower of Justice, nhìn xuống dưới, hắn biết thời cơ đã gần đủ, hắn đã bại lộ, trừ khi Lucy và Khalifa thật sự kém cỏi. Ánh mắt, hắn dừng lại ở Luffy, đối phương có thể chưa trở thành vua hải tặc, nhưng hắn chắc chắn sẽ trở thành cõng nồi vương. Sớm thôi, tôi hiểu đưa tay trái lên, cổ tay, hắn vung một cái, một sợi dây giới hạn bắn ra, keng, móc khóa đóng chặt ở lầu đối diện, trên đỉnh cọc xi măng. Tô Hiểu dùng một tay kẹp lấy bóp ni, nắm chặt sợi dây giới hạn và kéo về phía đối diện. Xì xì xì, sợi dây bắt đầu tỏa khói, bay giữa không trung, khiến Tô Hiểu trong lòng run lên, khóa câu, có thể sẽ không chịu nổi trọng lượng và lòng già. Bắp ni này quả thật ngủ mốc, gần đây mập lên khá nhiều, hắn không để tâm, nhảy lên băng hải tặc mũ rơm đang ở mái nhà đối diện, mấy người trong băng hải tặc mũ rơm cảnh giác nhìn hắn. Không cần sốt ruột, ta tạm thời không có hứng thú chiến đấu với các ngươi, hơn nữa còn sẽ tặng các ngươi một đại lễ. Tô Hiểu lấy ra một quyển sách cũ, ném về phía băng hải, tặc mũ rơm ôm, lạch cạch một tiếng, quyển sách rơi xuống mái nhà. Nhưng băng hải tặc mũ rơm không ai đi nhặt. Trên Tower of Justice, Frankie trợn mắt nhìn, đó không phải là minh vương bản vẽ sao? Khi Lucci nhận thấy sự bất thường của Frankie, hắn nhìn về phía quyển sách cũ kia. Đúng vậy, nhất định là minh vương bản vẽ. Quả nhiên là ở trên tay hắn. Sao hắn lại đưa bản vẽ cho băng hải tặc mũ rơm? Lucci nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tô Hiểu. Đến giờ hắn vẫn chưa rõ ràng Tô Hiểu định làm gì. Tô Hiểu nhặt lên tấm thẻ đỏ tươi trên mái nhà, ngẩng đầu nhìn về phía Luffy và những người còn lại. Sao vậy? Các người không muốn nhận thứ này sao? Đây là vật mà chính phủ thế giới rất thèm muốn đấy. Tô Hiểu khẽ cười, rồi nhảy một cái, lao vào động trên mái nhà. Dưới cầu treo, vẫn còn những tấm thẻ đỏ tươi chưa được nhặt. Hắn đã cho băng hải tặc mũ rơm bản vẽ minh vương. Nhưng đó không hoàn toàn là bản vẽ thật. Tô Hiểu tháo rời hai trang giấy của bản vẽ minh vương, rồi vẽ lại một bản mới, chỉ cần không phải là thợ thủ công bậc cao, chắc chắn không ai nhận ra, đó là bản vẽ giả. 60% nội dung trên bản vẽ là thật, phần còn lại 40% là do hắn tự chế, và bản vẽ này tuyệt đối không thể tạo ra minh vương thật sự. Băng hải tặc mũ rơm nhìn mà không hiểu gì. Bản vẽ trước mặt bọn họ trông rất quan trọng, điều này có thể nhận ra từ ánh mắt hừng hực của CP9, mũ rơm tiểu tử. Nhất định phải bảo vệ bản vẽ này, tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay chính phủ thế giới. Frankie gầm lên, khiến những người của CP9 càng chắc chắn rằng, đó chính là bản vẽ minh vương. Luffy nhặt tấm sách trên đất, nắm chặt trong tay, ánh mắt của hắn, nhìn về phía Robin. Robin, chúng ta đến cứu ngươi rồi. Tạm thời không nói đến quá trình cứu Robin của Luffy, tôi hiểu đã thu hồi những tấm thẻ đỏ tươi trên cầu treo và trực tiếp chạy về phía tiền đảo. Vào khoảnh khắc Frankie phát hiện bản vẽ bị mất, bản vẽ đã nằm trong tay tôi hiểu, và lúc này mọi chuyện coi như đã bại lộ. CP9 mấy người không phải kẻ ngu dại, trước kia trên đoàn tàu biển, trừ tôi hiểu ra, tất cả đều là người của CP10 Out. Nếu có nghi ngờ, hẳn là phải hoài nghi Tô Hiểu trước tiên, tuy nhiên, Tô Hiểu đã ẩn mình đến nay, hắn rất hài lòng với điều đó. Cuối cùng, hắn không còn tiếp tục giấu giếm nữa, trực tiếp, vung nồi, cho băng hải tạc mũ rơm. Minh Vương bản vẽ đột nhiên thay đổi vị trí, phong nãi, và súng lục nằm lập tức, nhận ra có điều không ổn. Frankie lúc này không thể rời khỏi Tower of Justice, hai người kia cũng không phải kẻ ngốc. Vậy có nghĩa là minh vương bản vẽ đã rơi vào tay kẻ khác, không chỉ có phong nãi, và súng lục nam nghĩ đến điều này. Quốc túc và ba người còn lại cũng đã nhận ra một lựa chọn khó khăn đặt ra trước mắt họ. Có nên rời khỏi Tower of Justice hay không? Băng hải tặc mũ rơm và CP9 sắp bắt đầu loạn chiến. Đó là cơ hội để họ tìm kiếm chỗ tốt. Nếu nhiệm vụ thất bại, thuộc tính sẽ bị khấu trừ, nhưng nếu chỉ mất nhạc viên tệ thì lại khác. Khiến họ băn khoăn, do dự, trong khi bọn họ còn do dự, tôi hiểu đã rời khỏi bản đảo, tiến về phía tiền đảo. Trên tiền đảo, đám khí ước giả đang rất mơ hồ. Họ đã từ bỏ việc hoàn thành nhiệm vụ chính, nhưng hôm nay, minh vương bản vẽ lại tự động dâng lên, khiến họ cảm thấy quá đột ngột và đầy may mắn. Tôi hiểu mang theo bắp ni đi đến ga tàu biển trên tiền đảo, trong nhà ga vắng lặng, không có lấy một bóng người, cầm chảm long thiểm trong tay. Hắn đứng ở đó, trong lòng dần dâng lên cảm giác căng thẳng. Lần hồi nhạc viên liên tiếp cảnh báo với âm thanh ngày càng gấp rút, cảnh báo, số 9740, kẻ vi phạm quy tắc, đang ở cách 100 mét trong khu vực, liệp sát giả cần phải cẩn trọng. Cảnh báo, số 9740, kẻ vi phạm quy tắc, đang ở cách 30 mét trong khu vực, liệp sát giả cần phải cẩn trọng. Tô Hiểu nhìn quanh bốn phía, không cảm nhận được có ai ở gần, nhưng cảnh báo của luân hồi nhạc viên không ngừng vang lên, đi ra thôi. Hắn nói thầm, trốn cũng không có ý nghĩa gì. Tô Hiểu đứng tại chỗ, tựa hồ đã phát hiện ra vị trí của kẻ địch, lại thêm một kẻ chịu chết nữa. Xung quanh vang lên âm thanh trống trải, không thể xác định được âm thanh đó xuất phát từ hướng nào. Cảnh báo, số 9740 vi phạm quy tắc đã tiến gần liệp sát giả trong phạm vi 10 mét. Kiểm tra đến số 9740 vi phạm quy tắc giả có tỷ lệ 9 kẹt chéo 10, là ngoại lai vật chủng. Không gian kết giới đã được mở, chu vi xuất hiện một vòng bình phong màu vàng nhạt. Phạm vi bao phủ rộng tới 200 mét, lại là kết giới đáng ghét này. Một bóng người lộ diện gần Tô Hiểu. Bóng hình này không thể coi là nhân loại, mà chỉ có thể xem là một sinh vật hình người. Sinh vật này toàn thân phủ đầy chất lỏng, màu xanh sẫm. Chất lỏng theo từng bước đi của sinh vật này nhỏ xuống mặt đất, ăn mòn đất đai với tiếng xì xì vang vọng. Người là liệp sát giả sao? Hi hi hi, sinh vật hình người phát ra một tiếng cười quái dị, đồng thời nói ra lời kinh người. Tô Hiểu không đáp lại. Hắn cảm thấy một loại cảm giác bất an, cảm giác này còn mãnh liệt hơn cả khi đối mặt với nam chiến sĩ súng lục trước kia. Loại người như ngươi, ta đã giết quá nhiều, ngoài việc trở thành dinh dưỡng cho ta, ngươi không có khả năng nào khác. Sinh vật hình người nở một nụ cười quái dị, đôi mắt xanh lục đầy sát khí lấp lánh, một cái lưỡi dài đột ngột liếm môi. Tôi hiểu cao mày, sinh vật này nhìn thế nào cũng không giống nhân loại, mà cảm giác như không phải là một khí ước giả. Nếu phải nói, sinh vật này tương tự như những sinh vật hắn từng gặp, như là người sau Kara trước kia, khí ước giả cấp 9, không đến mức không qua một thử thách mà dám đến giết ta, thật là can đảm. Tô Hiểu trong lòng thầm nghĩ. Sinh vật hình người nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt ấy tựa hồ như của một loài động vật máu lạnh. Xì, tảng lớn xương khói màu lục từ cơ thể sinh vật hình người phun ra, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Người chịu phải, không biết độc tố, ăn mòn, mỗi giây sẽ bị thương tổn 2 điểm. Người chịu phải, không biết độc tố, ăn mòn, hiệu quả khôi phục giảm 50%, giá trị sinh mệnh tự nhiên phục hồi, cùng hiệu quả vật phẩm, khôi phục bị giảm. Tô Hiểu đã ngừng thở, nhưng vẫn cảm nhận được độc tố ăn mòn, độc tố của đối phương, sẽ nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể hắn. Hắn quét mắt nhìn xung quanh, Bobby từ lâu đã không biết ẩn náu ở đâu. Thế thì, bắt đầu săn đuổi thôi. Thanh cương ảnh bắt đầu. Tôi hiểu lấy ra một vài viên bom luyện kim đặc cấp, ném xuống đất. Thân hình hắn đột ngột lao lên, nhắm thẳng vào sinh vật hình người, gián độc. Sinh vật hình người bụng nó căng lên, miệng mở rộng, một mảng lớn nọc độc phun ra. Tôi hiểu dừng bước ngay trước mặt. Nhìn thấy nọc độc phóng ra như mưa rào, không thể nào xông tới được. Phóc, một tiếng kích động vang lên, tảng lớn nọc độc rơi trên mặt đất. Mùi hôi thối bay lên, chỉ cần ngửi thấy mùi này, Tô Hiểu liền cảm thấy đầu óc choáng váng, tuyệt đối không thể để loại kịch độc này chạm vào, nếu không thì không chết cũng sẽ bị tàn phế. Kẻ địch rõ ràng rất vướng víu, tiến lên gặp khó khăn, tuy nhiên, giá trị sinh mệnh của Tô Hiểu đang dần giảm xuống, nếu đánh lâu dài thì hắn không thể trụ nổi. Hắn quét mắt nhìn xung quanh, địa hình hoàn toàn trống trải, chỉ có một vài chiếc ghế dựa. Loại địa hình này lại có lợi cho hắn. Tô Hiểu hơi động ý nghĩ, trên mặt đất, một viên đặc cấp luyện kim bom ngựa núi đột nhiên thay đổi hình dạng, biến thành mấy chục con ếch nhỏ, những con ếch màu trắng nhanh chóng nhảy lên. Tô Hiểu liền vòng qua phía trước, hướng vào sinh vật hình người mà phóng ra nọc độc. Nhân loại ngu xuẩn, hắn nghĩ thầm, ngươi cho rằng gần ta sẽ có thể tác động gì đến ta sao? Hãy nhớ kỹ, người giết ngươi là Hà Bác. Nọc độc trên người, Hà Bác bắt đầu phun trào, và nó càng chủ động lao về phía Tô Hiểu, cầm trong tay trảm long thiềm, Tô Hiểu nhanh chóng lao về phía Hà Bác. Đón đầu, một đao chém xuống, Hà Bác chẳng mảy may nở nụ cười, dường như không coi trọng đòn chém của Tô Hiểu, mà chỉ chăm chăm dùng cặp móng vuốt đầy nọc độc của mình, chụp vào ngực hắn. Xì xì, trường đao của Tô Hiểu chém qua, nọc độc văng tung tóe, Hà Bác phát ra một tiếng thét chói tai. Đau đớn vô cùng, sóng âm từ tiếng thét của nó, Lan giả khắp nơi, rắc rắc, cửa sổ pha lê trong nhà ga xuất hiện những vết rạn nứt. Tôi hiểu, trong đầu vang lên một tiếng, vù, và trước mắt hắn, xuất hiện những bóng chồng lạ lùng. Hắn vội vàng lùi lại vài bước, lay đầu một cái, những bóng chồng kia mới dần dần biến mất. Thân thể Ha Bác run rẩy, nọc độc trên người, nó bay tứ tung. Một vệt màu lam hiện lên trên cổ nó. Cú chém vừa rồi của Tố Hiểu đã chặt đứt cổ của Ha Bác, nhưng dường như hắn chỉ chém vào đám nọc độc, chứ không cảm thấy sự khác biệt gì đặc biệt. Lực lượng từ thanh cương ảnh xâm nhập vào cơ thể Ha Bác, khiến nó đau đớn đến mức mắt bắt đầu chuyển sang màu trắng. Thấy cơ hội đến, Tô Hiểu đương nhiên không bỏ qua, hắn lao lên, chém thêm hai đao nữa, xì xì, xì xì, nọc độc tung tóe trên thiên linh cái, và sống mũi Ha Bác xuất hiện hai vết chạm. Tuy rằng vết chém không có hiệu quả, nhưng năng lượng của thanh cương ảnh vẫn có thể gây thương tổn cho đối phương, không thể tha thứ, lại dám làm tổn thương ta. Ha Bác thân thể ngừng run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, kịch độc, vô hình, có trí khôn, rốt cuộc là sinh vật gì? Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc, thầm nghĩ luân hồi nhạc viên, ngoài nhân loại còn có thể chọn những chủng tộc khác, làm khế ước giả trong, khả năng không lớn, vì hắn chỉ gặp qua những khế ước giả là nhân loại. Trong lòng hắn âm thầm suy tính đối sách, rõ ràng đánh chém không có tác dụng, dù thanh cương ảnh có hiệu quả, nhưng muốn giết đối phương còn thiếu rất nhiều. Độc chi thống. Ha Bác đặt móng vuốt hư vào miệng, quay hàm nhô lên, rồi dùng sức thổi một hơi. Vèo, một vệt xanh mang bắn về phía Tô Hiểu, hắn vừa định né tránh, nhưng tốc độ của vệt xanh quá nhanh, trực tiếp đâm vào bụng hắn. Người chịu đựng, độc chi thống, 3 giây sau chịu 120 điểm thương tổn chân thực, đồng thời mang theo hiệu quả đau nhức. Tô Hiểu kéo y phục lên, phát hiện bụng mình xuất hiện một vết thương màu xanh sẫm, giống như tiền sủ. Đột nhiên, một cơn đau nhức xộc tới, Tô Hiểu chán nổi gân xanh, mồ hôi lạnh chảy ra, đau, đau đến cốt tủy. Không chỉ vậy, sinh mệnh lực của hắn cũng đang nhanh chóng giảm xuống. Bố bố, nghe thấy tiếng la của Tô Hiểu, bố bố gâu lập tức kích hoạt năng lực hộ chủ, giúp Tô Hiểu phục hồi một đoạn sinh mệnh giá trị. Đến lúc này, hắn mới phát hiện ra vị trí ẩn thân của bố bố gâu, ngẩng đầu nhìn lên. Bố bố gâu đang treo trên một giá sắt ở nhà ga mới thép. Xin chú ý, bố bố gâu không phải dùng móng vuốt để nắm lấy cái giá hoặc cắn vào đó, mà nó dùng đuôi uốn thành hình chữ U, treo lơ lửng trên giá sắt. Lúc này, không chỉ có Tô Hiểu sừng sốt, mà Ha Bác cũng bất ngờ, đây là loại vật chủng gì mới vậy? Nghe thấy Ha Bác gọi mình là mấy vật chủng, bố bố gâu vô cùng phẫn nộ, ánh mắt như muốn nói, ngươi mới là mấy vật chủng, cả nhà ngươi đều là mấy vật chủng. Kỳ thực, bố bố gâu cũng không sai. Nhân lúc Ha Bác nảy người, Spider Queen, súng nắm liền xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn nhắm ngay ngực Ha Bác, và bắn một phát. Khoảng cách này gần như không cần dùng đến ống nhắm. Ầm, viên đạn xuyên thủng bên trái ngực Ha Bác, nọc độc phong tung tóe. Tô Hiểu mắt lé lên vẻ nghi, hoặc hắn vừa rồi đã nhắm vào trung tâm ngực của Ha Bác, nhưng đối phương lại bất ngờ né tránh. Từ khi trận chiến bắt đầu đến nay, Ha Bác không tránh né bất cứ đòn chém nào của Tô Hiểu, dù là đao chém đứt cổ hay đâm vào ngực, đều không tránh được. Sau hôm nay, lại có hành động né tránh, hắn có thể xác định ngực của Ha Bác chắc chắn có vấn đề. Tô Hiểu thu hồi Spider Queen, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Ha Bác. Ha Bác dường như rất tức giận với thương vừa rồi. Hắn nhanh chóng lao tới, hai tay cầm đao, một đao chém thẳng vào ngực Ha Bác. Ha Bác quả nhiên cúi người né tránh. Trường đao của Tô Hiểu chỉ chém vào không khí, không chạm vào thực thể. Trong khi đó, một móng vuốt màu xanh sẫm của Ha Bác vung tới, chụp vào ngực Tô Hiểu. Ba vết máu liền xuất hiện trên người hắn. Máu tươi chưa kịp tuôn ra, thì nọc độc đã nhanh chóng tràn vào vết thương, khiến sức sống của Tô Hiểu giảm đi một đoạn lớn. Dù vậy, Tô Hiểu không lùi lại, mà tiếp tục lao lên, một đao đâm thẳng vào ngực Ha Bác, chạm lòng thiểm ung dung, xuyên qua cơ thể Ha Bác. Ha Bác lại một lần nữa nghiêng người tránh né, nhưng trường đao của Tô Hiểu lại xuyên qua ít hầu của hắn. Hề hề, không đau khổ sao? Ha Bác mở to miệng, nọc độc phun trào từ trong miệng hắn. Nếu nọc độc này văng vào người Tô Hiểu, hắn có thể sẽ chết ngay tại đây. Thành Cường, Tô Hiểu thầm nghĩ, nhưng vẫn tiếp tục ra tay. Tô Hiểu giận dữ quát một tiếng. Trong cơ thể hắn, pháp lực nhanh chóng chuyển hóa thành năng lượng thanh cương ảnh. Một lượng lớn năng lượng thanh cương ảnh lao vào cơ thể Ha Bắc, tạo thành một vòng tròn màu lam khỉ rẻ, oanh. Năng lượng thanh cương ảnh vỡ ra, thân trên của Hà Bắc bị nổ nát, tảng lớn nọc độc bay tứ tung, văng trúng người Tô Hiểu, giá trị sinh mệnh của hắn giảm mạnh như nước chảy, nhưng hiệu quả Chí Tôn Phong, nhận hai, đã được kích hoạt, dục huyết phân chiến, bị động. Khi giá trị sinh mệnh xuống dưới 30%, thể lực tăng 10 điểm, đồng thời tăng 20% tốc độ công kích, hiệu quả kéo dài trong nửa giờ, thể lực tăng cường 10 điểm. Khiến thuộc tính thể chất của Tô Hiểu, tạm thời đạt 35 điểm, tạo ra sức kháng cực cao, khiến uy lực của kịch độc giảm đi nhiều. Màu xanh sẫm của nọc độc theo gò má Tô Hiểu nhỏ xuống, thân trên của Ha Bắc bị chém bay, một cái đầu người xuất hiện trong lồng ngực của nó. Đó là một thiếu niên, độ tuổi khoảng 17-18, thiếu niên tóc đen, tướng mạo tuấn lãng, lúc này mí mắt hắn run rẩy, cố gắng mở mắt. Khi thiếu niên cố gắng, đôi mắt hắn cuối cùng cũng mở ra, ngay khi vừa mở mắt, hắn bắt đầu há miệng, hít thở, nhưng chỉ còn lại cái đầu, phần thân thể còn lại đã biến mất, hắn không cảm nhận được sự thở dốc của mình. Nước mắt chảy ra từ đôi mắt thiếu niên, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng mặt trời chiếu vào, thân thể Hà Bắc từ từ bắt đầu khôi phục. Tô Hiểu, trong tay cầm một thùng nước sạch, nhanh chóng rửa sạch nọc độc trên người. Nếu không, hắn sẽ không sống được lâu nữa, là khế ước giả sao, là đồng loại. Thiếu niên nhìn về phía Tô Hiểu với ánh mắt rất thân thiết, nhưng Tô Hiểu không lên tiếng. Hắn phải nhanh chóng rửa sạch nọc độc, dùng nước muối, nước sạch, không có. Nghe được thiếu niên nói, Tô Hiểu động tác vội vàng, lấy ra một túi muối, đem một ít muối rắc lên vết thương. Quả nhiên, nọc độc lập tức tan ra trong nước muối. Nọc độc rất dễ dàng bị rửa trôi, giết ta. Cầu ngươi giết ta, tồn tại như vậy quá thống khổ rồi. Nọc độc chậm rãi bao phủ đầu thiếu niên muốn dãy giụa, nhưng hắn chỉ còn lại một ít xương sọ. Ngươi là số 9740 khế ước giả, Tô Hiểu hỏi, làm thiếu niên mừng rỡ như điên. Đúng, là ta, là nhạc viên khiến ngươi tới cứu ta. Thiếu niên tựa hồ không dám tin vào lời nói của mình. Không, là giết ngươi mới đúng, nghe Tô Hiểu trả lời, thiếu niên khẽ nở nụ cười. Giết ta cũng tốt, linh hồn ta đã bị thôn phệ quá nhiều, không thể khôi phục, nhược điểm của nó là muối, hủy diệt ta, đầu nó sẽ chết định. Thiếu niên chưa kịp nói hết lời, liền bị nọc độc bao phủ. Thân thể Ha Bắc khôi phục, rác rưởi trở thành vật dẫn cho ta, ngươi thật may mắn. Ha Bắc có vẻ rất phẫn nộ, bước chân lùi lại, không ngờ còn sót lại phần đầu của thiếu niên lại có thể tỉnh lại. Hơn nữa còn bại lộ nhược điểm của nó cho kẻ địch. Tô Hiểu thu hồi Trảm Long Thiểm, cởi bỏ chiếc áo dính đầy nọc độc, khiến Ha Bắc cảm thấy rất nghi hoặc. Chúng ta nói chuyện làm sao? Tô Hiểu không để ý tới Ha Bắc. Này, ta đang nói chuyện với ngươi. Tô Hiểu híp mắt lại. Ngay lúc đó, trong cơ thể Ha Bắc vang lên một tiếng động trầm thấp. Biểu tình của Ha Bắc lập tức trở nên ngẩn ngơ. Hắn nhìn về phía ngực mình. Ta không có hứng thú cùng ngươi nói những lời vô ích. Ngay lúc đó, một con ếch nhỏ màu trắng nhảy lên đầu của thiếu niên. Đó chính là một loại đặc cấp luyện kim bom. Nọc độc từ ngực Ha Bắc phun ra, một viên đạn phát nổ, nửa đầu của hắn bị thổi bay. Thiếu niên đã chết, nhưng trên mặt hắn vẫn còn vương lại nụ cười đầy khoái ý. Tại sao lại như vậy? Ta còn chưa tiến hóa đến hình thái hoàn mỹ, ta chưa kịp chỉnh đốn lại chủng tộc của mình, vậy mà chỉ mới trà trộn vào đây. Ha Bắc chưa kịp nói hết lời, những sợi xiềng xích trong suốt từ hư không bắn ra, cắm sâu vào cơ thể hắn. Không, không, nghe ta giải thích, chúng ta có thể hợp tác, ta sẽ không còn làm trái nhiệm vụ nữa. Nghe ta nói đi, Ha Bắc kêu lên. Nhưng luân hồi, nhạc viên căn bản không để ý tới lời hắn. Kiểm tra, Ha Bắc là sinh vật ngoại lai, không có dấu ấn luân hồi, yêu cầu xử lý ngay lập tức. Những sợi xiềng xích trong cơ thể Ha Bắc